Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Mới lên cấp chủ lực, ngày mưa bạo lực tỉ, bữa tối không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Kurotaku cơn nước xong xuôi nhàn vô sự làm, nghĩ đến nằm cũng là nằm, không bằng nhiều thí nghiệm xáo lộ. Thế là hắn liền chào hỏi Gachom bọn chúng bắt đầu buổi tối huấn luyện. Sizer cùng Bidro hai cái này cùng ngày trực ban, có thể cúp mất ban đêm huấn luyện ban đêm đối luyện bộ phận. Sớm huấn luyện ban đêm cũng liền điểm ấy tương đối mệt mỏi. Cái khác cũng còn tốt, Firo trốn ở biệt thự của nó số 2 bên trong, xa xa nhìn xem Kurotaku bọn hắn huấn luyện. Huấn luyện sân bãi là nó chủ động tặng cho Kurotaku, thậm chí không cần Kurotaku hướng nó đòi hỏi. Tới một mức độ nào đó, nó cái này đại lão rất hào phóng. Rát, tước lão đại lão bà xấu hổ bay đến nó bên người. Muốn để nhà mình lão công trở về tạo nhỏ tước tước. Cạc cạc, tước lão đại lắc lắc cánh, ra hiệu giống cái Pharaoh bò, ra đang trộm sư đâu. Phụ đạo nhân ra một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Giống cái Pharaoh không chút nào buồn bực. Một mặt nhân ra liền thích ngươi như thế có nam tử khí khái biểu lộ chen đến tước lão đại bên người. Uốn lên cổ ôm lấy tước lão đại cái cổ. Nhưng mà tước lão đại vẫn như cũ thờ ơ. Hai mắt nhìn chằm chằm xa xa đám kia các Pokemon. Liền nơi xa cái kia 9 cái to to nhỏ nhỏ ra hòa. Nó đánh qua 8 con, thua 7 con, đại lão mặt đều mất hết. Bất quá thu hoạch cũng có, học được không ít sử dụng chiêu thức kỹ xảo. Chờ đầu xuân nói không chừng có thể mở rộng một điểm địa bàn. Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy kiếm lợi lớn. Tước lão đại cao hứng không được. Cái này gọi cái gì? Cái này gọi đầu tư. Đem không cần thổ địa thuê. Tương lai có thể thu lấy được càng nhiều thổ địa. Ha ha ha, không hổ là ta. Tước lão đại cảm giác chính mình thật sự là đơn giản thông minh. Nơi xa, Kurotaku quơ trên tay trường đao. Hô hấp cân xứng, thế công hung mãnh. Trước người là dùng lip blade, lưỡi đao lá. Chống cự hắn tiến công Skeptai. Nhiều ngày như vậy tích lũy điểm thuộc tính. Hắn không dùng đến tăng lên Gachom thực lực của bọn nó, mà là toàn bộ cung cấp cho Swampert mấy cái này hậu bối. Nếm thử bồi dưỡng ra thê đội thứ nhất, cái thứ 6 Pokemon. Trong tay chỉ có 5 con chủ lực, tình huống đã tiếp tục rất lâu. Kurotaku nhất định phải thích hợp kéo vào Swampert bọn chúng những thứ này đệ nhị cùng Bidro. Những thứ này nhất đại mục đích chênh lệch. Bằng không thì lần này MT Silver hành trình Swampert bọn chúng chỉ có thể bồi chạy. Hắn không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia, liền một điểm không dư thừa đầy đủ ném tới Swampert trên người bọn chúng. Hiệu quả rõ rệt đến có chút quá tại khoa trương. Ha khóc, Swampert tiếng gầm truyền vào Kurotaku trong lỗ tai, đồng thời mang theo ba bá tiếng nước. Hắn dư quang hướng Swampert bên kia liếc một cái, thình lình nhìn thấy Arbok bị Swampert một phát waterfall, vượt thác nước, quyền đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, chấn xuống tới không ít nhánh cây, rơi xuống đất Arbok phát ra đau nhức gào giống âm thanh. Giống như bị đánh trúng nó 7 tấc, thân thể vặn vẹo lên, một hồi biến thành một cái U chữ. Một hồi biến thành cái 8 chữ, Swampert gặp đây, sờ lên sau gáy của mình nguôi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại là không có tiếp tục tiến công. Kurotaku sắc mặt cùng nó không sai biệt lắm. Arbok gia hỏa này thiên tư kỳ thật rất không tệ, tại chiến đấu ý thức phía trên không kém chút nào Sizer cùng Gachom mấy cái này chuyển vận tay. Chỉ là gia hỏa này thiên tính lười nhác, lại cực độ yêu sái bào, cho nên thường thường tại năng lượng đẳng cấp bên trên truy bất quá Gachom bọn chúng. Hiện nay ngay cả cùng mới lên cấp chủ lực Zumpert đối luyện cũng bắt đầu đùa nghịch lên láo cá tới. Đúng vậy, mới lên cấp chủ lực Zumpert, trước mắt đẳng cấp 47 cấp, nắm giữ 5 cái cấp 6 chiêu thức, phân biệt là Waterfall, vượt thác nước, Ice Punch, băng quyền, Earthquake, động đất, Hammer Arm, tay chùy, Wild Guard, quảng vực phòng thủ. Thực lực hôm nay không nói so sánh đỉnh cấp trainer Pokemon, nhưng dưới 60 cấp Pokemon nó đã có thể thắng dễ dàng. Kurotaku lúc trước bồi dưỡng nó cùng Skeptai thời điểm, luôn cảm thấy hai cái Pokemon sắp kề vai sát cánh. Vô luận là năng lượng đẳng cấp vẫn là chiêu thức đẳng cấp cũng dần dần ngang hàng. Nhưng Zumpert lại một lần đánh mặt của hắn. Thân là 4 lần yếu Grass Pokemon, Zumpert đúng là có thể làm được miễn cưỡng ăn một phát Grass thuộc tính cao uy lực chiêu thức. Sau đó nhanh chóng tới gần Skeptai, thưởng nó một phát Ice Punch, băng quyền. Từ đó đem nó trong nháy mắt đánh ngã. Sức chịu đựng, lực công kích cùng lực phòng ngự, ba cái này không thể nghi ngờ là quy hết về Zumpert chi thủ. Chính là tốc độ kém một chút, cần dựa vào Aqua Jet, dòng nước phun ra, cùng Waterfall, vượt thác nước, để đền bù, nhưng chờ Kurotaku cầm tới nó Mega Stone. Thời điểm đó Zumpert thật sự là không có chút nào sơ hở, một con Pokemon có thể xưng hoàn mỹ. Skeptai cũng không chỉ một lần giãy giụa qua, nhưng không có cách nào a. Tại Zumpert trước mặt nó vì đó kiêu ngạo tốc độ căn bản không thi triển được. Nhân ra căn bản không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi chạy nhanh đúng không? Icy Wind, cơn gió lạnh, khống nhanh, đánh không đến ngươi đánh mặt đất. Chỉ cần ngươi đạp lên tất nhiên chân trượt. Ngươi một cước trượt nó liền tay trái Aqua Jet. Dòng nước phun ra, đi lên, thời cơ bắt vững vàng. Tiếp lấy bắt được ngươi chính là một phát Ice Punch, băng quyền. Đánh cho ngươi một điểm tính tình không có. Skeptai không chỉ một lần đối luyện kết thúc sau hoài nghi tới nó đến cùng khắc không khắc chế. Zumpert, làm sao mỗi lần đều đánh thành bộ này bức bộ dáng? Có thể nói là phi thường đáng thương. Rõ ràng giữa bọn chúng chỉ có 3 cấp chênh lệch. Ngay từ đầu Kurotaku cũng chỉ là cho chúng nó một người phối 3 cái cấp 6 chiêu thức. Còn lại 2 cái tất cả đều là chính Zumpert dẫy tới. Thông qua hành hung Skeptai thể hiện ra chính mình thực lực mang tính áp đảo. Giữa hai bên thực lực sai biệt cũng càng phát lớn. Cái này giống Scyther cùng Garchomp cả hai. Scyther năng lượng đẳng cấp cao hơn Garchomp. Đối chiến kinh nghiệm cũng so Garchomp nhiều, nhưng mà nó chính là đánh không lại Garchomp. Nhân ra một chiêu Phai Phang, răng nanh lửa, nó làm sao cản cũng đỡ không nổi. Khó chịu một nhóm, ngày kế tiếp, Kurotaku lần nữa lên núi. Hôm nay trực ban Zumpert cùng Grovyle, cái kia hai cái nhỏ nhất ra hỏa là ngày mai trực ban. Cùng Garchomp cái này lão đại ca cùng một chỗ. Cũng chính là cái gọi là một thần mang hai hố. Bởi vì Zumpert cùng Grovyle hai người này thực lực chênh lệch như vậy một chút, không cách nào đối địch trên 60 cấp hoang dại Pokemon. Cho nên Kurotaku lần này dự định đi phía Tây đi dạo một vòng. Ngang qua đi, dù sao sớm muộn đều là muốn đi qua. Chỉ là sớm tối vấn đề mà thôi. Nói đến lần trước bọn chúng trực ban ngày đó Kurotaku tiến lên không đến 1000 mét liền bị chạy xuống, về sau thậm chí mời Electivire xuất mã mới làm xong con kia đắc thế không tha người Pixo. Đem nó điện nằm xuống, hút hút, gọi. Đương nhiên Pixo nguyên bản không phải gọi như vậy, là Kurotaku cưỡng bách, MT, Silver cũng không có đất thế càng cao. Hoàng giải Pokemon đẳng cấp càng cao kiểu nói này, chỉ là Zumpert nó hai thể lực không đủ để chèo chống bọn chúng thay nhau liên chiến nhiều như vậy. Cường địch, đối Scyther tới nói là làm nóng người chiến, đối bọn chúng khả năng liên thành toàn lực chiến, dùng thể lực khác biệt, mà lại khoảng cách chân núi gần lời nói. Kurotaku cũng tốt kịp thời lui ra đến. MT, Silver hoang dại Pokemon sẽ không từ trên núi xuống tới. Phảng phất có một đạo vô hình kết giới đồng dạng. Nhưng Kurotaku một lần nào đó lợi dụng chiến bại Senslas kéo ra ngoài khảo nghiệm qua về sau. Phát hiện bọn chúng chỉ là không vui xuống tới mà thôi. Cũng không có nói có đồ vật gì nhốt bọn chúng. Bọn gia hỏa này tất cả đều là trạch nam. Cất bước hướng tây vừa đi đi. Pharaoh phía tây chân núi vị trí lão đại là một con Smart Pixel. Nhưng không phải hút hút kêu con kia. Chân núi vị trí Pixel trên đầu tóc đỏ so hút hút gọi Pixel nhiều. Liếc mắt nhìn qua cùng nhuộm tóc qua giống như Kurotaku gồng nó đã từng quen biết. So với gặp mặt đánh người tước lão đại, tóc đỏ Pixel lộ ra ôn hòa rất nhiều. Hoặc là nói Phật hệ rất nhiều. Không quan trọng Kurotaku mượn đường hành vi. Bởi vậy Kurotaku sẽ cầm vụng trộm từ tước lão đại bên miệng giấu dưới Pokemon đồ ăn đi hiếu kính nó. PY giao dịch một chút. Thành công thu được tóc đỏ Pixel cùng nó 13 phòng phu nhân nhất trí khen ngợi. Từ phía tây lên núi. Cái thứ nhất gặp phải đối thủ là Rapidash. Chân núi địa thế so sánh bình. So với trên núi muốn càng thích hợp Rapidash nghỉ lại. Cho nên loại này cỡ lớn bốn vó. Không cao hứng sẽ đốt bãi cỏ. Những nơi đi qua thổ địa cháy đen Pokemon liền đặc biệt thích tại chân núi bộ vị đi dạo. Gia hỏa này chạy thế nào phía tây tới? Kurotaku lật xem trên tay laptop. Phát hiện nó là phía bắc người quen. Bị đánh qua rất nhiều lần. Nhưng lông còn không có bị hao sạch sẽ. Kiếm điểm thuộc tính là không thể chọn. Cái gọi là nhạn qua nhổ lông chính là như thế. Xa xa Rapida nhìn thấy mang theo một xanh da trời một xanh lá hai cái hình thù cổ quái Pokemon đi. Tới Kurotaku, dù là không biết bị đánh bao nhiêu lần, cũng không có chút nào khiếp nhược. Hí hí, phải gọi. Tại Kurotaku chọn lựa ra sân Pokemon trước đó. Chủ động dùng trên đầu nó sừng nhọn chọn lựa Skeptile làm đối thủ. Nha a, Kurotaku nhíu mày, đừng nhìn Rapidash có như thế thần tuấn bề ngoài. Bốn vó đạp lửa tông sinh lửa cháy mạnh, cùng thần thú, trên thực tế bên trong cũng là tiện nhân. Lần thứ nhất bị đánh bại thời điểm Kurotaku muốn đi lên cưỡi một ngựa chết cũng không chịu. Một bộ ngươi dám cưỡi ta cảm tử biểu lộ, sau đó liên tiếp lật ra nó bốn lần bảng hiệu liền khuất phục. Mang theo Kurotaku đông chạy trốn tây chạy trốn. Để hắn hào hào qua đem cưỡi ngựa nghiện. Lên đi. Kurotaku vỗ vỗ Skeptile bả vai. Tất cả mọi người là người quen. Cũng liền không nhiều lời. Trực tiếp đánh xong việc. Lần đầu cùng Skeptile đánh cũng đánh giá ra nó là Grass thuộc tính Rapidash có chút hưng phấn. Cao giọng tê minh. Nghĩ thầm chính mình cuối cùng có thể thắng một thanh. Gia hồn này 56 cấp. Đặt ở ngoại giới năng lượng đẳng cấp cũng không tính thấp. Skeptile đánh nó có như vậy điểm áp lực. Song phương kéo dài khoảng cách. Kurotaku đứng ở an toàn vị trí. Rapidash trực tiếp bắt đầu. Liền gặp được trên lưng nó lông bờm ngọn lửa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cấp tốc bao trùm nó vàng nhạt làn da. Giống như là đoàn hỏa cầu giống như hướng Skeptile lao đến. Bốn cái móng đạp lên mặt đất phát ra lạch cạch tiếng vang. Những nơi đi qua đều có cỏ cây đốt cháy khét mùi thối bay ra. Gia hỏa này không biết cái nào học Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Cũng có thể là dùng Flame Wheel, hỏa diễm vòng, chạy trước tự nhiên lĩnh ngộ đi. Skeptile nhìn thấy mở ra Flare Blitz, liệt diễm xung kích, chạy tới Rapidash, nào dám ngạnh kháng, chỉ có ba ngón tay móng vuốt để ở trước ngực, giống như là hỏa ảnh ninja xoa viên thuốc đồng dạng xoa đi ra một viên phát ra ánh sáng màu lam. Năng lượng viên cầu, ai, dạng này xem xét thật sự có Rasengan tức thị cảm ai. Viên cầu tại đi đến to bằng chậu rửa mặt thời điểm bị Skeptai bỗng nhiên đẩy đi ra. Trong không khí quay tròn xoay tròn, bành, đến một chút đâm vào chạy tới Rapidus trên thân. Ẩn chứa trong đó cách đấu năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Đem Rapidus thế xông cho thành công đánh gãy. Kurotaku rất rõ ràng Rapidus chủ động kéo dài khoảng cách chính là vì cho nó Flare Blitz. Liệt diễm xung kích, xúc thế, chạy khoảng cách càng dài xúc thế càng lâu. Gia hỏa này là dự định một kích đem Skeptai cho xử lý đâu. Chỉ tiếc tại Focus Blast, chân khí đạn, trở ngại dưới, thế xông đoạn mất một nửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN